Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750. Cướp đi lên. Hôm nay là Dương Thúc Bảo tự mình quản lý quầy hàng, cho nên một cái khỉ con bị trộm đi sau hắn ngay lập tức liền đã nhận ra. Nếu như nơi này chỉ có lão sát thủ cùng người san, kia khỉ con bị trộm đi chính là bị trộm đi. Lấy Nam Phi cái này, chị An khẳng định không tìm về được. Dạng này lão Dương quyết định tại ngã tư thiết lập hai cái camera đan sen theo dõi, không góc chết theo dõi. Sinh ý sạc hàng hắn tạm thời giao cho Đỗ Luân đến phụ trách. Nhưng Đỗ Luân một người không quản được quá nhiều chuyện. Bảo hộ khu còn có khá hơn chút chuyện phải do hắn đến an bài đâu. Thế là Dương Thúc Bảo tại group bạn học bên trong nhắc tới nhất miệng. Một cái gọi Diêu Tráng Tráng bạn học thời đại học lén lút đưa cho hắn phát tới video. Lão Dương, không không không, Dương Tổng, ta là Tráng Tráng, ngươi Tráng Tráng. Dương Thúc Bảo nhìn xem lão bạn học khuôn mặt to béo không nhịn được cười. Có việc nói chuyện, tiểu tử ngươi sau khi tốt nghiệp thời gian qua thật dễ chịu a. Lại mập. Diêu Tráng Tráng là bọn họ cửa đối diện túc xá lão đại nhóm. Tây Bắc người, làm người trượng nghĩa nhưng tính cách có chút cổ quái. Một khi uống rượu liền sẽ đùa nghịch rượu điên. Trừ cái đó ra không có khuyết điểm. Thời đại học hai người quan hệ chỗ không tệ. Nghe lời nói của hắn Diêu Tráng Tráng than thở. Mập là mập, nhưng thời gian không thoải mái. Áp lực công việc quá lớn. Ta chỉ có thể hồ ăn biển nhét. Hơn nữa thường xuyên tăng ca. Ta không thể làm gì khác hơn là ăn khuya. Kết quả đem thân thể cấp ăn sụp đổ. Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi không phải thi công chức sao? Về quê nhà hoàn bảo cục đi làm. Không phải sao? Công chức áp lực lớn như vậy. Diêu Tráng Tráng cười khổ nói, ta kia là thích sĩ diện mới nói như vậy. Không thi đậu công chức. Ta thi chính là chuyện này nghề đơn vị. Hiện tại quốc gia thể chế cải cách, chúng ta đơn vị có KPI yêu cầu, lão công nhân hỗn bất lận cái gì cũng không sợ, lẫn vào chờ về hưu, chúng ta người mới một cái làm hai cái làm, hai cái làm nghiêu làm, đặc biệt mệt. Dương Thúc Bảo an ủi hắn đạo, không có việc gì, coi như là rèn luyện chính mình. Diêu Tráng Tráng đạo, ta không nghĩ rèn luyện chính mình. Ta không nghĩ phấn đấu. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói ra. Ta không có cách nào a. Anh em, ta không phải cái phú bà. Không có cách nào bao nuôi ngươi. Diêu Tráng Tráng vỗ vỗ cái chán đạo. Chủ đề chuyển hướng tán gẫu chạy. Ta nói với ngươi cái chính sự. Ngươi không phải tại Nam Phi làm cái quầy hàng sao? Thiếu người tới quản lý đúng không? Ngươi nhìn ta được hay không? Dương Thúc Bảo đạo, ngươi nói đùa đâu, ngươi hảo hảo quốc gia đơn vị không làm, lại đây cho ta bày quầy bán hàng. Diêu Tráng Tráng cười nói, ta không nghĩ ở đơn vị làm, tiền lương quá thấp, một tháng liền 3.200 khối. Thấp như vậy, không đến mức đi. Diêu Tráng Tráng chân thành nói, thật, ngươi không tin ta cho ngươi xem giấy lương, cho nên ta muốn đi ngươi nơi đó. Ngươi cho tiền lương cao điểm là được. Nói thật ra cũng không phải chuyện tiền. Ta nhìn bụng cùng lớp trưởng vòng bằng hữu. Cái này hai lẳng lơ từ khi đi Nam Phi thế nhưng là bay lên bản thân. Thời gian qua sướng rồi. Ta cũng nghĩ qua đến cùng các ngươi hỗn. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi đừng chỉ xem ở bên này có núi có nước có bãi cỏ xanh. Còn có tịch mịch cùng nguy hiểm. Cái này ta đều dài. Ta phía trước tùy tùng dài một thẳng trò chuyện đâu. Cái này không hôm nay nhìn ngươi tại group thảo luận muốn tìm cá nhân lại đây hỗ trợ. Ta liền tranh thủ thời gian liên hệ ngươi. Ai, Dương Tổng, ta được hay không nha? Dù sao ta tính tình ngươi hiểu rõ. Chỉ cần không uống rượu, ta cảm thấy người ta cũng không tệ lắm. Diêu Tráng Tráng hỏi, Dương Thúc Bảo đạo, ta khuyên ngươi suy nghĩ lại một chút. Dạng này, ngươi lại nghĩ 3 ngày, Trong 3 ngày này ta nhường lớp trưởng cùng bụng nhiều hàn huyên với ngươi tán gẫu. Ngươi nếu là còn nghĩ qua đến, còn là quyết tâm muốn đi qua, ta đây đặc biệt hoan nghênh. Diêu Tráng Tráng nói ra, Thành, ta khẳng định đi, đoạn thời gian trước ta đều nghĩ tự đề cử mình đi cho ngươi nuôi dê. Ngươi cũng biết, anh em trong nhà của ta tổ truyền 18 đời nuôi dê nuôi bò kỹ thuật. Ha ha, cha mẹ ta hiện tại còn nuôi hơn 50 cái dê đâu. Một lát sau Diêu Tráng Tráng cúp điện thoại, hắn là tại lớp học vụng trộm phát video. Kết quả bên này vừa quải điệu video, Dương Thúc Bảo xem xét điện thoại di động còn có người cho mình. Một cái khác bạn học thời đại học cho hắn phát tới tin tức. Đại bằng phù giao, hắc, lão Dương ngươi bên kia hiện tại thiếu người sao? Đại bằng phù giao, ta vừa vặn chuẩn bị từ chức, đi ngươi bên kia làm được hay không? Đại bằng phù giao, tại sao không trở về tin tức? Đại bằng phù giao, ngươi cùng với ai trò chuyện đâu? Ta phát giọng nói đi qua ngươi đều tiếp không lên. Cái này đồng học gọi đoạn đại bằng, lúc trước quan hệ cũng chỗ rất tốt. Dương Thúc Bảo lại cho hắn phát cái giọng nói xin đi qua. Đoạn đại bằng cùng Diêu Tráng Tráng một cái ý tứ, cũng là nghĩ lại đây cho hắn làm thuê. Bên này càng trực tiếp, không đề cập tới tiền lương, nói là có lại có ăn là được. Đoạn đại bằng nói mình tâm lý xảy ra chút bệnh tật, ở trong nước không có cách nào công tác, cho nên muốn tìm cá nhân ít lại có thể sống tiếp địa phương đãi mấy năm. Dương Thúc Bảo biết hắn không có khoa trương. Đỗ Luân cùng đoạn đại bằng quan hệ rất tốt, hai người từng phối hợp với đuổi qua văn học viện muội tử, kết quả đều không thành công. Ngược lại là đang đuổi muội tử quá trình bên trong hai người quan hệ kéo gần lại. Cái này tại bọn họ trong lớp còn là một đoạn giai thoại. Đỗ Luân đã nói với hắn, đoạn đại bằng sau khi tốt nghiệp tâm lý một mực có vấn đề, có nghiêm trọng lo nghĩ chứng. Bệnh tình này là bởi vì tiêu thụ công việc này đưa tới. Lo nghĩ chứng đã dẫn phát xã giao sợ hãi. Hắn không thể không sa thải tiêu thụ hoạt động đi thư viện tìm cái nhân viên quản lý hoạt động. Xem ra công việc này hắn cũng chịu không được. Hiện tại dự định xuất ngoại. Hắn trở về cùng Đỗ Luân tán gẫu chuyện này. Đỗ Luân cầm chai bia ra tới một bên uống một bên nói ra. Chim lớn sách báo nhân viên quản lý hoạt động không có vấn đề, là hắn cùng phụ mẫu quan hệ xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Luân uống một hớp rượu nói ra. Ai, cha mẹ của hắn không tin hắn có tâm lý tật bệnh, đã cảm thấy hắn là già mồm. Còn mụ nó, cha mẹ của hắn ghét bỏ hắn sách báo nhân viên quản lý hoạt động thu nhập thấp, cũng tiếp xúc không đến cô nàng, tìm không thấy nàng dâu. Sau đó song phương mâu thuẫn thật lớn. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, kia chim lớn muốn đi qua, chẳng phải là một bước cuối cùng. Đỗ Luân nói ra, lão Dương ta thật sự nói, ngươi nhường chim lớn đến đây đi. Ta kỳ thật đã sớm muốn cùng ngươi thương lượng việc này, nhưng ta ngượng ngùng, bởi vì ta trên thực tế tại ngươi nơi này là lấy không tiền. Ngượng ngùng lại làm cá nhân lại đây. Ngươi khách khí với ta, ngươi mắng bên cạnh đâu? Dương Thúc Bảo dùng thân thiết ngôn ngữ biểu đạt quan hệ của song phương. Đỗ Luân cười mắng, ngươi thật đúng là cái nhi tử ngốc. Này, dù sao nếu như có thể mà nói, nhường chim lớn đến đây đi. Ta sợ hắn ở trong nước xảy ra chuyện gì. Ta nhìn hắn chẩn đoán điều trị đơn tới, hắn lo nghĩ chứng đã là trọng độ. Thế nhưng là cùng nhau ăn cơm tối thời điểm, Trương Kim Kiệt cùng Lư Bằng Huy lại với hắn tán gẫu lên Diêu Tráng Tráng. Nói đại tráng đã đem hành lý thu thập xong, hắn khẳng định phải lại đây, liền đơn từ trước đều nộp. Dương Thúc Bảo nhất thời im lặng, phía bên mình chỉ là một phần nhìn sạp trái cây sinh ý. Thế nào lão bạn học còn cướp đi lên? Phải biết hắn trường học cụ thế nhưng là 985 danh giáo. Kết quả có hai vị ưu tú tốt nghiệp lại muốn cướp một cái châu Phi bầy quầy bán hàng hoạt động. Hắn có thể nói cái gì? hắn cùng Diêu Tráng Tráng một lần nữa mở video, hỏi, ngươi là quyết tâm muốn đi qua đúng không? Diêu Tráng Tráng nói ra, đơn từ trước đánh lên đi, hộ chiếu cái gì đều là có sẵn, ta lại chuẩn bị một chút hành lý. Tùy thời xuất phát, Dương Thúc bảo đạo, ngươi đừng vội lại đây, nhiều cùng ngươi cha mẹ tâm sự nuôi bò nuôi dê khiếu môn, ngươi tới đây cho ta nuôi gia súc đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.